Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ sót thay cho công sức dàn xếp của anh thôi. Dài Băng vung đao, chặt con cá thứ hai. Lãnh Kiên, làm cá không chỉ cạo vảy thôi là đủ, ruột già bên trong cũng phải làm sạch, nếu không ăn sẽ không ngon, công sức hao tổn cũng sẽ biến thành đồ vô dụng. Em đang khuyên nhủ anh nên tiếp tục. Giáo Huấn, em sao? Từ điện thoại, vọng đến một tiếng cười nhẹ phảng phất chút kinh ngạc. Em chỉ nói với anh cách làm cá. Dài Băng tỉnh bơ tiếp lời, rất có ý thức làm sạch ruột cá. Rồi, cô chợt nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Coi nào, em rất nhớ trại trẻ hồi xưa mình từng ở. Nói xong, Dài Băng đình chỉ toàn bộ hoạt động, chăm chăm nhìn chiếc điện thoại, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Em nghĩ, tự mình gợi ý như thế sẽ khiến anh lầm tưởng rằng em không mảy may quan tâm gì đến cái trại trẻ cũ nát đó sao? Tiếng cười của Lãnh Kiên như nâng cao thêm một bậc, ác ý cuồn cuộn tuôn chảy không dứt. Rất tiếc, anh thích ruột cá nằm ở đó hơn mấy nơi khác nên anh sẽ thử làm sạch một lần. Dài Băng ngược lại không hề sợ hãi trước thông tin Lãnh Kiên vừa nêu, cô mỉm cười rực rỡ, sự hài lòng bộc lộ rõ ràng không chút che giấu, cứ như lời. Hứa hẹn của Lãnh Kiên mới thực là điều cô muốn. Anh không sợ em nói với đằng giả, đấu một trận mới biết, sợ hay không? Tiếng cười Lãnh Kiên lanh lảnh vang lên, mang theo sự tàn khốc vĩnh hằng. Bên này, Dài Băng cũng cười, nụ với cô nhàn nhạt không phải không sắc không lạnh, nhưng lại hàm chứa vô vàn mưu toan cùng chết chóc ấy, có lẽ chỉ khi đứng trước kẻ thù, nó mới nở rộ đẹp đẽ như thế. Cách chương.